Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85: Trở về từ cõi chết. Thông qua xem xét số túc xá, Lục Phàm tìm được số 407 ký túc xá. Gian túc xá này là ở bên trái cuối hành lang thứ hai đếm ngược gian. Kít, một tiếng, phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra. Lục Phàm đi vào. Hắn hướng về phòng bốn phía nhìn một chút, phát hiện bên trong có hai cái khung sắt giường. Vị trí gần cửa sổ có cái tủ sách, cửa sổ bên ngoài là cái ban công. Cái khác liền thứ gì cũng không có, liền đem ghế cũng nhìn không thấy. Lục Phàm tự lẩm bẩm, thông qua trên tờ giấy nói, kia bản nhật ký vốn là tại bàn đọc sách đằng sau đi. Trong bóng tối, Lục Phàm mở ra ánh đèn, cẩn thận đi đến trước bàn sách, rời bàn đọc sách, quả nhiên ở phía sau phát hiện một bản màu trắng quyển nhật ký. Lục Phàm nhặt lên quyển nhật ký, nói, không có nghĩ đến cái này Trương Đào vậy mà không có nói mò. Thật sự có một bản nhật ký bản bỏ ở nơi này. Lúc này hầu, cửa lớn, loảng xoảng, một tiếng, bị lực lượng vô hình mãnh đóng lại. Lục Phàm vội vàng chạy đến trước cửa, dùng sức lôi kéo chốt cửa, nhưng cửa lớn không nhúc nhích tí nào. Mẹ nó, lại là như thế này. Lục Phàm tức giận một chân đá vào cửa lớn bên trên. Điện ảnh nhắc nhở, không phù hợp nhân vật diễn viên lời kịch, khấu trừ 10 điểm oán linh cuốn. Lục Phàm vừa căng thẳng, liền quên chính mình còn vai diễn lấy lão sư. Lúc này, cửa gỗ lại bắt đầu thẩm thấu ra máu tươi đến. Một con quỷ dị huyết thủ từ trong máu tươi hướng về Lục Phàm chộp tới. May mắn Lục Phàm con mắt nhìn chằm chằm vào bốn phía, trông thấy một màn này lập tức lui lại, lại lập tức đụng vào một bộ băng lãnh trên thân thể. Lúc này hầu, Lục Phàm trên mặt bắt đầu có chút toát mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy một cái xử lý không tốt, chính mình có thể sẽ chết ở chỗ này. Hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là tìm một cái manh mối mà thôi, lại để cho mình sa vào đến sinh tử tồn vong bên trong. Lục Phàm không chút suy nghĩ, cấp tốc theo hệ thống thanh vật phẩm bên trong lấy ra ác linh thuốc lá, nhanh chóng đưa cho đằng sau không biết tên đồ vật. Cũng mặc kệ hắn là người hay quỷ, dù sao ác linh thuốc lá đối cả hai đều hữu hiệu quả. Ác linh thuốc lá mới bị Lục Phàm giơ lên, xì một tiếng, thuốc lá lập tức tự động nhóm lửa. Lục Phàm hướng về sau nhìn lại, phát hiện đây là một cái ngực phá cái lỗ lớn áo trắng nữ quỷ. Trên mặt giống như bị ô tô đụng qua, giống như phá loạn không chịu nổi. Bây giờ còn tại chảy xuống máu tươi, khóe miệng ngậm Lục Phàm đưa cho nó ác linh thuốc lá. Chính ác độc nhìn hắn, hình tượng tỏ ra 10 phần quỷ dị. Lúc này, trong cửa huyết y nữ quỷ cũng song toàn đi ra. Nữ quỷ này càng thêm kinh dị, chính là toàn thân giống như bị đao cắt qua. Hiện tại oán độc nhìn Lục Phàm. Lạc, lạc, lạc. Nữ quỷ hướng về Lục Phàm đi tới, khóe miệng còn phát ra kinh khủng quỷ tiếu âm thanh. Nữ quỷ nhín nơi đi qua, sau lưng toàn bộ biến thành bóng tối vô tận. Lục Phàm nhìn thấy nữ quỷ cứ như vậy hướng về phía hắn đi tới, khóe miệng mỉm cười, lấy ra cuối cùng một cái ác linh thuốc lá, ném cho nữ quỷ. Nữ quỷ bị động vươn hai cái ngón tay, vững vàng tiếp nhận, xì một tiếng, ác linh thuốc lá tự động nhóm lửa. Nữ quỷ lập tức liền đứng tại nơi nào, hiệu quả hết sức rõ ràng. Nhưng là, Lục Phàm phát hiện này hai con nữ quỷ quất ác linh thuốc lá 3 giây về sau, đều không có tính toán biến mất ý nghĩ, quất ác linh thuốc lá, còn ác độc nhìn hắn. Lục Phàm lập tức biết, cái túc xá này lâu có thể là toàn bộ sự kiện linh dị điểm trung tâm, hoặc là tiếp cận điểm trung tâm, cho nên ác linh thuốc lá hiệu quả mới ở đây giảm bớt đi nhiều. Khả năng tối đa cũng liền lại hạn chế các nàng không tới 10 giây thời gian. Không có biện pháp, nhìn hai con nữ quỷ càng phát ra nụ cười quỷ dị. Lục Phàm trong lòng một phát hung ác, một cái đi nhanh, vọt thẳng đến ban công, hướng về tầng dưới hạ nhảy xuống. Nơi này là lầu 4, cũng không phải thực cao, hơn nữa mỗi tầng đều có ban công, có thể cho Lục Phàm mượn lực địa phương quả thực không ít. Tại tăng thêm hắn lực lượng cùng nhanh nhẹn, trên lý luận là có thể an toàn hạ tới trên mặt đất. Mà hắn sở dĩ không đi cầu thang, một là bởi vì áo đỏ nữ quỷ ngay tại mộc cửa đứng bên cạnh. Lục Phàm mở cửa rất có thể sẽ chọc giận nàng, từ đó bị nó tránh thoát ác linh thuốc lá giam cầm, đem hắn giết. Hai là nếu như đi cầu thang lời nói, rất có thể sẽ lần nữa gặp được quỷ đả tường, mà hắn ác linh thuốc lá đã không có, luân hồi quỷ tháp cũng đang làm lạnh bên trong, cho nên một khi đụng tới, vậy hắn liền chỉ có một con đường chết. Cho nên, Lục Phàm trái nghĩ phải nghĩ, cuối cùng quyết định nhảy lầu chạy trốn. Bên kia, Lạc Ninh Nguyệt năm cái diễn viên thận trọng đi đến vứt bỏ lầu ký túc xá trước. Nạp Tuyết Vi nhỏ giọng nói ra, chúng ta phải đi vào thật sao? Hà Tuấn Chí 10 phần xác định nói ra, đúng vậy, chúng ta nhất định phải hướng về phía kia người chứng thực. Trên thế giới này là không có quỷ, này chỉ là vì có thể vào vứt bỏ lầu ký túc xá tìm kiếm manh mối, mà thuận tiện tìm cái lý do mà thôi. Tỉnh Vĩnh Trường ở bên cạnh nói ra, Nạp Tuyết Vi, nếu như ngươi sợ hãi có thể không đi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Đối với bộ phim này linh dị nguyền rủa chi vật, hắn nhưng là tình thế bắt buộc. Mặc dù mọi người đối với hắn thực khách khí, nhưng hắn biết kia cũng là chiếm số một độ luân hồi dạp chiếu phim hào quang, cùng hắn không có chút nào quan hệ. Cuối cùng hết thảy tất cả đều sẽ lấy thực lực nói chuyện. Lạc Ninh Nguyệt thanh lãnh nói ra, đã tới đều tới, sao có thể hiện tại liền đi, tối thiểu nhất cũng muốn đi vào nhìn một chút. Lạc Ninh Nguyệt mặc dù lo lắng bên trong sẽ có oán linh xuất hiện, nhưng đối với mình tự vệ thủ đoạn, nàng vẫn còn có chút lòng tin. Phùng Chỉ Linh lôi kéo Nạp Tuyết Vi tay nhỏ, khuyên nhủ, đúng vậy a, tới đều tới, bây giờ đi về không phải cấp các bạn học chê cười sao? Ân, vậy được rồi. Đúng lúc này, một bóng người theo vứt bỏ lầu ký túc xá trên rớt xuống. Phát ra, phanh, một tiếng. Phản ứng cấp tốc Hà Tuấn Chí, lập tức từ sau lưng rút ra hắn màu đen cột sống. Lập tức hắn linh dị nguyên rủa chi vật bắt đầu có hiệu lực, phát ra có chút hồng quang. Nhưng lúc này, theo trong cho bụi vang lên một thanh âm. Mẹ nó, tại lầu 2 vậy mà chân trượt, ngã chết ta rồi. Lục Phàm đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, buồn bực nói. Lạc Ninh Nguyệt nhìn theo lầu ký túc xá trên đến rơi xuống nam nhân, nhưng làm nàng giật nảy mình, nhưng nàng phát hiện là Lục Phàm về sau, gương mặt xinh đẹp toát ra quan tâm nói ra, Minh lão sư, người không có bị thương chứ? Lúc này, Lục Phàm mới nhìn đến trước mắt còn có mấy người, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ cũng tới, hóa ra là mấy người các ngươi a. Lúc này, Lục Phàm nhìn Hà Tuấn Chí trong tay màu đen cốt kiếm, nghi ngờ hỏi, vị bạn học này, đây là? Hà Tuấn Chí nhìn sống lưng của mình xương, kém chút chảy xuống lệ thương tâm nước. Hắn lần thứ nhất chán ghét tự bản thân phản ứng cấp tốc ý thức. Nếu như hắn phản ứng chậm một chút nữa, kia làm sao có thể cũng không cần rút ra phía sau cột sống. Phải biết, cũng liền này 3 giây, hắn đã xài hết 30 điểm oán linh cuốn. Trọng yếu nhất chính là, lần tiếp theo tái sử dụng sống lưng của hắn xương, hiệu quả liền giảm phân nửa. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Hà Tuấn Chí nhìn về phía Lục Phàm, ánh mắt đều mang từng tia oán hận. Nhưng hắn vẫn là mặt không đổi sắc đem cột sống cắm trở về trong thân thể của mình. Cười lấy nói ra, lão sư, đây là nhà ta tổ tiên truyền thừa pháp khí, đối quỷ quái có nhất định khắc chế hiệu quả. Hóa ra là như vậy. Kia có kiện pháp khí này, chúng ta đối phó quỷ hồn liền có át chủ bài. Lúc này, Lục Phàm ngẩng đầu nhìn một chút lầu 4, đột nhiên phát hiện từ phía trên vọt xuống đến bóng tối vô tận. Sốt ruột nói ra, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Các ngươi đi mau, lão sư đến dẫn ra quỷ hồn. Nói vừa xong, Lục Phàm liền nhanh chóng hướng về giáo sư chung cư chạy tới. Thời gian một cái nháy mắt liền biến mất tại mấy người trước mặt. Mà mẹ nó, Minh lão sư chạy cũng quá nhanh đi. Không phải đã nói lão sư ngươi đến dẫn mở sao? Tiết tháo đâu? Mấy người nhao nhao nhả rãnh. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không ngốc đứng tại chỗ chờ chết. Hà Tuấn Chí nhìn nhanh đến đỉnh đầu trung cực hắc ám. Lớn tiếng kêu lên, mọi người chạy mau, không muốn bị hắc ám thôn phệ. Ở đây đều là vượt qua mấy bộ phim người, phản ứng đều hết sức nhanh chóng. Có lẽ chạy không có Lục Phàm nhanh, nhưng cùng người bình thường so, tốc độ kia cũng là tương đương chi nhanh. Lên đỉnh đầu nguy cơ còn chưa tới lâm trước, mấy người nhao nhao chạy ra vứt bỏ túc xá lâu phạm vi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.